Kiều thê như vân, chương 403, nghiêng về một bên, góc truyện audio.com, sàn vật to bằng 7-8 cái sân bóng đời sau, tiếng trống cùng vang lên, giáo úy và cấm quân ở phía xa liền ào ào tập kết về hướng sàn vật, giáo úy tới nhanh nhất, không đến hai hồi trống đã đến sàn vật, theo huấn luyện viên ra lệnh một tiếng, lập tức bắt đầu xếp thành hàng, lúc ba hồi kết thúc, hình thức chiến đội liền hình thành, hàng đầu cầm lá chắn, mộc đao, về sau là trường côn rậm rạp chằng chịt dựng thẳng. Đội ngũ rất yên tĩnh, không có đánh trống reo hò, không có ồn ào, trầm mặc đến mức có chút khác thường, làm cho người ta nhìn không khỏi âm thầm gật đầu, chỉ riêng phần này liền cao minh hơn so với cấm quân nhiều lắm. Quân bên kia có vẻ tàn mạn hơn nhiều, tuy đều là võ sĩ biêu hãn, dáng người khôi ngô bất phàm tuyển chọn kỹ càng, nhưng đội ngũ giáo úy bên kia đã muốn chỉnh tề nín hơi chờ đợi chiến đấu, bọn hắn mới nối đuôi nhau tiến đến, lúc bảy trận cũng quả thực mất một phen, trọn vẹn làm trễ nãi thời gian nửa nén hương. Kỳ thật cái này cũng trách không được bọn hắn, những năm gần đây, tư mã tư bên này rèn luyện vốn rất tàn mạn, đám giáo đầu cũng dần dần không thèm để tâm, cấm quân phía dưới không người quản giáo, đương nhiên cũng vui vẻ thanh nhàn, đám người này, có lẽ là hổ vệ doanh tinh nhuệ nhất tư mã tư thay đổi những cấm quân khác, chỉ sợ ngay cả xếp hàng cũng đều không làm được. Vốn tốc độ tập kết của tư mã tư không tính toán quá chậm, nhưng vừa so sánh với đám giáo úy cao thấp phân ra. Sắc mặt cao cầu có chút âm trầm, không nhịn được thấp giọng nói. Bày ra hoa huét có làm được cái gì? Những lời này vừa đúng bị Triệu Tông nghe được, Triệu Tông cười ha ha, nói. Bệ hạ tư mã tư luyện lâu như vậy, như thế nào ngay cả cái hàng ngũ đều không luyện ra? Triệu Cát nhếch miệng mỉm cười cũng không để ý tới. Cao cầu lại trầm mặc, vừa rồi hắn còn tin tưởng 10 phần, nhưng hiện tại không khỏi sinh ra một điểm nôn nóng, không khỏi vụng trộm nhìn Thẩm Ngạo, thấy thần thái Thẩm Ngạo tự nhiên mà ngồi ở một bên Triệu Cát mời thoảng mà đưa thân qua thấp giọng nói chuyện với Triệu Cát, loại bất an này lại càng dày đặc. Hai bên sàn vật có tất cả là 400 người, ánh lửa chiếu xuống, phủ lên trên mặt đám giáo úy, đỏ ửng, rèn luyện lâu như vậy, bọn hắn sớm đã nhẫn nhịn một bụng hăng máu, lúc này đến thời điểm kiểm nghiệm thành quả tuy lòng có chút bất định nhưng không khỏi có vài phần nóng lòng. Trái lại cấm quân bên kia, mỗi người đều cười tâu toét, hồn nhiên không để tú tài trước mặt vào mắt, có thể tuyển vào cấm quân, mỗi người đều là hạng người dáng người khôi ngô, hơn nữa không ít người từng tham dự qua chiến đấu tiêu diệt phương lạc, có kinh nghiệm lâm trận, đương nhiên không sợ những người bên kia. Đồ Ngu Hầu quản lý hổ vệ doanh cũng là gia hỏa đầy kinh nghiệm chiến trận, hắn nhìn hàng ngũ đối phương, liền có chủ ý, gọi mấy đô đầu tới, ra lệnh cho bọn họ đều tự chia ra, đánh bọc lót chính mình đích thân lĩnh một đội người, đánh chính diện quấy loạn bọn hắn. Cái chiến thuật này, ưu thế ngay tại ở chỗ, có thể đánh loạn trận tuyến đám giáo úy, một khi làm cho đối phương lộ ra sơ hở, chiến thắng sẽ định ra. Đồ Ngu Hầu giơ mộc đao lên cao, ánh mắt sáng quắc nín hơi chờ đợi, đội ngũ giáo úy đối diện đã bắt đầu động, trận hình bọn hắn vẫn là phương trận, giống như con rối chỉnh tề, huấn luyện viên hô một câu. Một, bọn hắn liền đi phía trước một bước, góc truyện audio.com, thét lên, lại tiếp tục tiến lên trước, không nhanh không chậm, vẫn đang bảo trì đội ngũ chỉnh tề. Đây là cái đấu pháp gì? Đồ Ngu Hầu không hiểu ra sao, nhưng khi Hoàng thượng và chư vị vương công ở đây, lại không thể yếu thế, mộc đao chỉ về phía trước hô to. Các huynh đệ, đi theo ta. Hổ vệ doanh trong khoảnh khắc biến thành ba đội, trung đội xông vào trước tốc độ hai cánh trái phải thì là không nhanh không chậm, bọn hắn cầm côn gỗ trong chốc lát cũng nhiều thêm vài phần hung hãn. Bệ hạ đang xem cuộc chiến, đương nhiên phải dốc hết lực. Đô Ngu Hầu xông vào trước dẫn đầu xung phong về hướng phương trận, gió lạnh vù vù thổi qua mặt. Đô Ngu Hầu này thân hình cường tráng, không ngừng gia tăng tốc độ chạy, mắt nhìn đối phương đã càng ngày càng gần, hô to một tiếng. Không cần phải đã đánh mất mặt tư mã tư chúng ta, giết. Vừa dứt lời, vung vẩy mộc đao nhảy vào đội ngũ trước, trung đội cấm quân phía cũng theo sát, tiếng la vang lên một hồi. Hàng thứ nhất cử động lá chắn. Rầm rầm, một loạt lá chắn giơ lên cao, nhóm giáo úy thứ nhất lập tức rút vào phía sau lá chắn, bước chân vững vàng, đã làm xong chuẩn bị chống cự công kích. Lập tức, lách cách rung động tiếng va chạm truyền ra, dùng Đô Ngu Hầu kia cầm đầu trung đội cấm quân chen chúc mà đến hung hăng đâm vào lá chắn, dùng tư tưởng Đô Ngu Hầu này, chỉ cần một người ra tốc chạy nước rút, dựa vào khí lực những tú tài này, hắn tin có thể mở một lỗ hổng trong đội ngũ đối phương. Chỉ là lúc này đây, lại làm cho tính toán của hắn rơi vào khoảng không, giáo úy cử động lá chắn đúng là khí lực không nhỏ, hơn nữa nhóm người phía dùng thân thể đỡ sau lưng bọn hắn, lúc này đây, rõ ràng không phát ra nổi hiệu quả gì. Đồ Ngu Hầu cười lạnh một tiếng, đã giơ mộc đao lên cao cao hung hăng mà đánh tới hướng lá chắn, hét lớn. đâm rách lá chắn, động côn gỗ, sĩ khí cấm quân như cầu vồng, đồng loạt bộc phát hét lớn, trường côn mãnh liệt đâm chọc lá chắn nhóm, dưới điều kiện đối phương sớm có phòng bị, hiệu quả công kích như vậy cũng không tốt, chỉ có 6-7 trường côn, thừa dịp ở giữa tấm chắn có khe hở, đâm trúng giáo úy, mấy giáo úy kêu rên một tiếng, có lực thì trèo trống, bị thương nặng thì nghiêng lệch người ngã xuống đất, nhưng rất nhanh, giáo úy đằng sau lập tức thế tha vị trí người bị thương, mấy lỗ hổng lại lập tức biến mất. Già đầu Đô Mưu Hầu có chút run lên rồi, những người này rõ ràng chỉ là một bầy tú tài yếu ớt, nhưng dũng khí và quyết đoán, một ít cũng không thiếu, đang tại lúc hắn hoảng hốt, giáo quan ở phía trong đội ngũ giáo úy giống to. Nhóm trường côn thứ hai, đánh trả. Nhóm thuẫn thủ lập tức kéo đội ngũ ra một chút, thừa dịp cấm quân vừa công kích xong, chưa kịp thở trường côn như rừng mãnh liệt đi ra qua khe hở tấm chắn. Hiệu quả lần này rất to lớn, 10 cấm quân lập tức ngã xuống đất, cấm quân không mở hàng ngũ đối phương ra được, lại nhất thời làm loạn trận hình của mình, ở phía trong sàn vật chỉ nghe huấn luyện viên lại giống. Đâm, đâm, đỡ, tiến lên, đâm, từng câu miệng lệnh này, phảng phất là đầu mối của cả đội ngũ giáo úy, một câu đâm phát ra chính là trường côn như rừng đâm ra, một câu đội ngũ tiến lên, liền không chút do dự tiến tới một bước, đám cấm quân ngay từ đầu còn có thể nỗ lực trèo trống, nhưng càng đánh càng là trái tim băng giá, tuy giáo úy cũng có vài chục người tổn thương ngã xuống đất. Góc truyện audio.com, nhưng rất nhanh liền có người phía sau tiếp nhận, cả đội hình lại không có một chu chối loạn. Càng làm cho người ngạc nhiên chính là theo như lẽ thường, một khi có người ngã xuống đất, loại cận chiến đánh tay đôi này, rất dễ dàng làm cho tâm lý sụp đổ, nhưng rõ ràng những người này mới lên chiến trận, lại một điểm dấu hiệu tan tác đều không có, chỉ làm động tác theo hiệu lệnh của huấn luyện viên. Trái lại, Đô Mưu Hầu dẫn đầu trung đội cấm quân bên này, đã có 7-80 người bị đâm chọc mà té trên mặt đất, lúc này phòng tuyến tâm lý đã đến điểm tới hạn, mắt nhìn đối phương từng bước một bước tới, rốt cục có người không nhịn được, bắt đầu lui về phía sau, có người thứ nhất thì có thứ hai, không bao lâu, đã xuất hiện tháo chạy. Hai cánh cấm quân hổ vệ doanh, giờ phút này cũng phân biệt hai bên, phát động tiến công vào đám giáo úy, nhưng đội ngũ giáo úy hình vuông, vẫn không có gì loạn, thong dong phản kích, tất cả làm hết chức trách, đám giáo úy đánh như thế nào cũng không suy sụp, trung đội lại đã xảy ra loạn, hai cánh lập tức cũng ầm ầm loạn. Ngay từ đầu có lẽ là ác chiến, về sau liền thành thiên về một bên, đánh cho mù đường, ngắn ngủn một nén nhang, đường đường hổ vệ doanh, trừ bỏ người bị đâm lăn lộn dưới đất, toàn bộ người còn lại đều chạy tứ tán. Cách chương.